Chương 1222, to như yêu ni đường tam tạng. Son gỗ củ tỉnh rồi. Cái này tên nữ tính tăng nhân, hoặc có lẽ là Nico, một bên vung động trong tay thiền trượng đối kháng cự long, một bên lớn tiếng than vãn, ô ô ô, không chỉ là một cái người xuất hiện ở giới, liền Bồ Tát âm thanh đều không nghe được, khóc thút thít lại đụng phải loại quái vật này, ô ô, rất cô đơn lạnh lẽo, thật cô đơn, liền đánh nhau khí lực cũng không có, bởi vì tâm tình quá mức tệ hại, lại cộng thêm đem sự chú ý đều đặt ở trước mắt cự long lên, nữ ni hoàn toàn không có chú ý tới tại cách đó không xa. Lóe lên cân nhắc về sáng, một người nam nhân cùng một đám nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện tại nàng hậu phương gò cắt lên. Một thân nhung trang mọt tờ nhìn một chút trận này nữ ni chiến ác long, bỗng nhiên vua hót một cái, ở trong ngộng mới tỉnh một dạng hét lớn, a a a, cái này chẳng lẽ chính là trong phó bản cái đó nữ bản đường tam tạng, nàng lại có thể xuất hiện ở nơi này mà hát thương ngô cờ lại như mày, làm sao có thể, nữ nhân này rõ ràng nắm giữ đỉnh cấp linh cơ, lại không ứng phó được cái này chỉ là một cái manh thú sao. Hắc đường tam tạng gù ạ cổ cẩn thận quan sát một chút xa xa đại chiến, ánh mắt đống nhiên híp lại, trên mặt càng là lộ ra nụ cười bị ổi, hắc hắc hắc, không nghĩ tới tam tạng pháp sư lại nắm giữ vóc người tốt như vậy, nhìn đến ta đều nhanh không cầm được ngay ta, y gù ạ cổ nhìn chằm chằm đường tam tạng trộm lúc cười. Phía sau nàng đống nhiên vang lên một cái tràn đầy thanh âm u hoán, xen lại, ngươi tại sao lại như vậy rồi, ách ách, gù ạ cổ bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mạ sủ khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống, cả người tản mát ra một cổ khí phụ một dạng oán khí, làm bộ đáng thương nhìn. Chăm chăm nàng, giống như bị vứt bỏ chó nhỏ cùng mạ sủ bất đồng, sở trưởng họ ghệ ạ lì chính là thở phì phò trợn mắt nhìn gù ạ cổ, cầm trong tay ghẻ buồn nắm thật chặt. Một bộ hận không thể lập tức liền một thương đâm chết sắp xuất quỹ gian phu, bất quá gù ạ cổ dường như sớm đã thành thói quen cảnh tượng tương tự, đi tới bên cạnh mạ sủ ôm nàng, sau đó nhẹ nhàng ở bên thai nàng nói, cả tím nhỏ đáng yêu của ta, ngươi liền không nỡ bỏ như vậy ta sao, yên tâm, ngươi cùng họ gạ đều là ta yêu nhất, mà cờ kê. Ta ở bên ngoài vừa ý bao nhiêu nữ nhân, địa vị của các ngươi đều là không thể lay động, vừa nói. Tay nàng cũng một bên không đàng hoàng ở trên người mạ sủ làm chuyện xấu. Không qua chỉ trong chốc lát, mạ sủ liền bị gù ạ cổ làm cho mặt đỏ tới mang thai, ánh mắt đều biến thành cái vòng tròn mắt, rồi bên cạnh sở trưởng nghe thấy mạ sủ phát ra thần ấn, cũng là thoáng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, mới vừa rồi sát khí trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, nhìn thấy mạ sủ cùng sở trưởng bị gù ạ cổ đùa bỡn với trên bàn tay, xạ bỡ đen mặt như xương lạnh, một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Đám tiểu nha đầu rốt nát này thật là thật đáng buồn. Mấy câu như vậy lời hay liền bị người lắc lư rồi, xạ bờ đen liếc mắt một cái bên cạnh ẩn, lại là lạnh rên một tiếng. Bất quá đám nha đầu ngu xuẩn này cho dù không bị nữ nhân lừa gạt, khẳng định cũng sẽ bị nam nhân lừa gạt, mà gù ạ cổ này lại biến thái, ít nhất vẫn là cả ngày bồi bạn các nàng cho nên hừ hừ hừ. Nhìn thấy xạ bờ đen một bộ vì thiên hạ nữ nhân bất bình dùm, ẩn nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười. Ây vậy làm sao lại kéo tới trên người ta tới rồi, bất quá nhìn thấy bên cạnh hắc thương ngô cờ cùng mọt tờ lúc này đều là một bộ rất tán thành, nhìn về phía mình ánh mắt càng là thâm ý sâu sắc, vừa lập tức quyết định không tiếp tục cái đề tài này, lớn tiếng quát, vị kia tam tạng pháp sư sắp không được, các ngươi ai đi cứu cứu nàng để cho ta đi. Một mực yên lặng không nói ngốc mao vương ạ tủ gì ạ chậm rãi rút ra trong tay thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nghệt cả ly bùa, ma lực ngưng tụ bên dưới. Trên thân kiếm vô hình lá chắn trong nháy mắt hóa thành cuồng phong, sau đó chợt về phía trước đâm ra phong vương thiết chủ y sở trái cờ e hình xoắn ốc gió bao chi thương giống như đạn đại bác một dạng bắn ra, trong nháy mắt liền đâm trúng phương xa đang cùng tam tạng pháp sư giao chiến cự long, đem thân thể cao lớn của nó đánh một cái xuyên qua gào gừ trong. Miệng cự long phun ra giống như dũng tuyển máu tươi, lay động một cái, oanh mà một tiếng té xuống đất. Thiếu chút nữa đem tam tạng pháp sư ngăn chặn, nở ôi trao cái này là có người giúp đỡ nữ bản tam tạng pháp sư, đầu tiên là cả kinh, sau đó nghiêm sắc mặt, đầu tiên là ngắn gọn vì cự long đọc một đoạn vãng sinh chú, sau đó vội vàng hướng phương hướng của đám người vẫn chạy tới, vừa chạy vừa hưng phấn hô to, ai nha nha, không nghĩ tới ở trong sa mạc này còn có thể gặp người tại hạ tên là Huyền Trang. Tam tạng phi thường cảm ơn các vị ân cứu mạng, nhìn thấy nàng càng chạy càng gần. Vẫn cùng gù ạ cổ nhất thời lại đều không nói ra lời, sự chú ý của hai người, tất cả đều bị trước ngực tam tạng pháp sư bởi vì chạy động lên xuống nhảy về phía trước hai cái vật thể không rõ hấp dẫn. Ây, vị này người xuất ra lại ủng có nhũ lượng hạ lưu như thế thực sự là quá mẹ nó kích thích. Gù ạ cổ nhìn đến nước miếng đều sắp chảy ra, vẫn là bỗng nhiên cảm thấy bên hông một cổ đau nhức mới để cho nàng phục hồi tinh thân lại. Quay đầu nhìn lấy thở phì phò mạ sủ, gù ạ cổ bỗng nhiên cười khổ một tiếng, hướng phương hướng của hẩn nháy mắt ra dấu. Cả tím nhỏ ngươi yên tâm đi, có nhân viên quản lý tại, cái này biển meo meo thế nào cũng không tới phiên ta ở trong siêu thần vũ trụ, Nam Hải, tàu cự hạp. Mặc dù Ai Cập sự kiện đã đi qua quá khứ, nhưng là đủ cặp chỉ cần nghĩ tới cái kia chó nhỏ thả ra khủng bố sấm sét, cùng với cái khả năng đó là hố đen, liền chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng càng là trầm trọng vô cùng. Hùng binh liên còn không có thành hình, lẽ nã lại xảy ra chuyện mặt đối với những người ngoài hành tinh này. Ta nên làm cái gì ngay ta ý hắn tiến thối lưỡng nan, liên phong âm thanh bỗng nhiên lại vang lên, đủ cả thượng tướng Lương Sơn địa khu xuất hiện tình huống. Đủ cả quay đầu. Nhìn lại, chỉ thấy liên phong ánh mắt trợ to, có chút hưng phấn nói, Son Gỗ Củ khả năng đã thức tỉnh.